Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, vừa nãy phát sinh cái gì? Nhìn thấy Liverpool đội hình ra sân, Quaresma liền không nhịn được cảm thán lên. Benitez thao tác thật tao, chiến thuật đại sư ở Liverpool thay phiên. Đã để Liverpool đội hình ra sân liên tục biến hóa buổi diễn tích lũy vượt qua 50 tràng. Nói cách khác, Liverpool đội hình ra sân ở liền nhau hại trận thi đấu bên trong chắc chắn sẽ không là tương đồng. Quaresma không biết làm như vậy là lợi nhiều hơn hại vẫn là tệ lớn hơn lợi. Thay phiên có thể bảo đảm hết thảy cầu thủ trạng thái cùng thể năng. Cũng có thể cho ở một mức độ nào đó mê hoặc đối thủ. Có thể vấn đề cũng rất rõ ràng, đội bóng dễ dàng xuất hiện phối hợp không hiểu ngầm tình huống. Đội hữu trong lúc đó cũng sẽ mê hoặc, ngày hôm nay bên người hợp tác là A, ngày mai đổi thành B, ngày kia chính mình thay phiên nghỉ ngơi, ngày kia cùng C đồng thời thủ phát, này còn có thể có cái gì hiểu ngầm có thể nói. Liverpool ngày hôm nay thủ phát độ công kích khá mạnh. Cùng Arsenal đối chọi gay gắt 442, hàng tiền đạo là Morian cùng Cisse hợp tác, giữa sân trung lộ là am hiểu tổ chức điều hành Long Ca cùng hắc lại vừa cứng Sissoko. Cánh trái Gracia, cánh phải Zera, trận này trung lộ không làm tấn công trung tâm, chỉ đưa đến chỗ then chốt tác dụng, cánh phải Zera chuyên đánh Pires trước cắm vào sau lỗ hổng. Cánh trái Gracia liên thủ với Sissoko cắn giết Quaresma. Nếu như không phải biết không thể, Quaresma nhất định sẽ chắc Arsenal đội hình ra sân tiết lộ. Có điều cũng khả năng Liverpool là lấy bất biến ứng vạn biến. Mặc kệ Quaresma xuất hiện ở cánh trái vẫn là cánh phải, đều sẽ có hai tên cầu thủ cắp phòng thủ. Trình độ lớn nhất hạn chế Quaresma phát huy. Mà khác một đường thì lại sẽ biến thành Liverpool tấn công trọng tâm vị trí. Đối với này, Quaresma vẫn là không khỏi không cảm khái một tiếng. Benitez bị trở thành chiến thuật đại sư, cũng thật là danh bất hư truyền. Wenger đều không có bị lên ngôi chiến thuật đại sư danh hiệu. Nhiều nhất chính là bị trở thành mỹ lệ bóng đá khởi xướng người cùng phát dương quang đại người. Mặt khác cũng còn có một cái giáo sư danh hiệu, càng nhiều là bởi vì hắn am hiểu bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Nhưng ở chiến thuật phân đoạn, Wenger e sợ vẫn đúng là không bằng Benitez, thậm chí Quaresma có lúc cũng không nhịn được gặp có một cái điên cuồng ý nghĩ nếu như cái này mùa. Giải không có cách nào ở Arsenal nâng lên Champions League cúp lời nói. Như vậy hắn liền chuyển nhượng gia nhập Liên minh Liverpool. Sau đó cùng Liverpool ở 06-07 mùa giải đồng thời xung kích Champions League. Ở trận chung kết chạm AC Milan. Được rồi, cái ý niệm này thật có chút điên cuồng. Chí ít Quaresma dám lộ ra một điểm manh mối đến. Wenger phải bị tức phong. Tuy rằng, từ nơi nào rơi xuống tới liền từ nơi nào bò lên, câu nói này là một người đàn ông đảm. Đương cùng dũng khí thể hiện. Nhưng trên thực tế làm sao thao tác, nhưng không hẳn muốn tham khảo cái này nguyên tắc. Arsenal hiện tại vấn đề rõ ràng, chính là giữa sân không đủ ra sức. Nếu như mùa hè Wenger không độ công kích tiến hành dẫn viên, chỉ ký hy vọng cùng Flamini mau mau trưởng thành. Cái kia Arsenal liền vẫn như cũ cũng bị giữa sân vô lực vấn đề khó khăn quấy nhiễu. Này tuyệt không phải Quaresma hy vọng nhìn thấy kết quả. Có điều hiện tại Quaresma vẫn đúng là không muốn thi lự đến xa như vậy. Vẫn là trước tiên đưa cái này mùa giải đánh xong nói sau đi. Chí ít hiện tại có sự gia nhập của chính mình. Dù cho Arsenal giữa sân vẫn như cũ vô lực, nhưng lại cắn vào Chelsea. Không có bị triệt để bỏ qua. Vẫn có cơ hội đi sướng nghĩ một hồi Premier League quán quân. Huống chi không có chính mình Arsenal đều có thể một đường giết tiến vào Champions League trận. Chung kết, hiện tại chính mình đến rồi. Thành tích làm sao cũng sẽ không càng kém là được rồi. Mặc kệ, trước tiên giết chết Liverpool lại nói. Lời hung ác đều thả ra ngoài. Kết quả nếu như bị Liverpool đánh đến không ra hình thù gì. Mặt mũi của chính mình hướng về chỗ nào đặt? Ta không muốn mặt mũi à. To con, người có thể nhất định phải giúp ta ngăn cản Quaresma. Ta một người e sợ sẽ bị hắn đột thành chó. Trận đấu bắt đầu trước. Luis Garcia mau mau kéo Sissoko. Mọi cách căn dặn. Sissoko lộ ra người da đen mang tính tiêu chí biểu trưng cười ngây ngô. Nhưng cười ngây ngô bên trong nhưng mang theo một điểm tương đương vi cùng thiếu kiên nhẫn. Không sai, nếu hiện tại Quaresma xuất hiện ở cánh phải, như vậy Sissoko cùng Gracia nhiệm vụ chính là liên thủ phong tỏa Quaresma. Trình độ lớn nhất hạn chế Quaresma phát huy, Gracia công mạnh hơn thủ. Nếu để cho một mình hắn đối mặt Quaresma, hậu quả kia thật sự thật khó khăn tưởng tượng. Vì lẽ đó hắn lo lắng Sissoko chí Benitez sắp xếp cùng không để ý. Đem Quaresma hoàn toàn ném cho một mình hắn. Có điều Sissoko nhưng không có quá đem Quaresma để ở trong lòng. Dù sao Liverpool không có cùng Arsenal từng giao thủ. Hắn cũng không rõ ràng Quaresma năng lực mạnh như thế nào. Nhiều nhất chính là xem Arsenal video thời điểm. Tán thưởng một tiếng, tiểu tử kia không sai. Có thể thật nếu để cho chính mình phòng thủ Quaresma lời nói. Hắn cũng không cảm giác mình không phòng ngự được. Nhiều như vậy tấn công thiên tài. Chính mình cũng không phải là không có giao thủ quá. Trên thực tế cũng chính là chuyện như vậy. Phần lớn chính mình cũng phòng thủ được. Vì lẽ đó, Sissoko cũng đem Quaresma phân loại đến những người kia bên trong. Cũng sẽ không cỡ nào coi trọng. Tự tin là chuyện tốt. Tự phụ liền không hẳn. Sissoko cũng không biết ý nghĩ của chính mình có cỡ nào sai lầm. Trận đấu bắt đầu. Arsenal lần thứ nhất tấn công. Liền để Sissoko vẻ mặt cùng chết rồi tra tự. Loại kia bị rung động thật sâu, chấn động đến không cách nào truyền lời vẻ mặt, trực tiếp bị các cư dân mạng làm thành biểu tượng cảm xúc. Rộng rãi vì là truyền bá, Henry mở bóng, Adebayo truyền về Flamini, tổng giám đốc càng làm bóng giao cho Gilberto Silva. Mấy đá lan truyền sau, quả bóng đến cánh phải Quaresma dưới chân. Trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra rung trời xuýt thanh. Tất cả đều là đưa cho Quaresma. Đối với cái này có can đảm nghi vấn Liverpool nhà giàu gốc gác địa vị ra hòa. Không cho hắn đến điểm tàn nhẫn. Hắn liền không biết Liverpool lợi hại. Có điều Quaresma nhưng không hề có một chút nào chịu đến xuýt thanh ảnh hưởng. Nương theo đường biên trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước vọt tới. Căn bản chưa hề đem trước mắt Gracia để ở trong mắt. Chính mình phòng thủ cặn bã. Có thể Gracia cũng không khá hơn chút nào. Gracia vừa thấy Quaresma xung phong khí thế. Liền biết này một làn sóng không dễ ứng phó. Nhắm mắt nghênh đón. Đồng thời nghiêng đầu cầu xin tự liếc mắt nhìn Sissoko. Thân, nói cẩn thận phòng thủ bọc lót. Ngươi đừng nha không làm a. Sissoko về cho Gracia một cái, người yên tâm, ánh mắt. Ngắn ngủi giao lưu bên trong làm ra bảo đảm. Người yên tâm đi, ta bảo đảm an bài cho hắn đến rõ rõ ràng ràng. Sissoko ta giết tới, cho dù chưa hề đem Quaresma đột phá để ở trong lòng. Nhưng đến trên sân bóng, liền muốn toàn lực ứng phó. Điểm này hắn vẫn là hiểu được. Chỉ có điều... Hắn vạn lần không ngờ, Quaresma cùng trước hắn từng gặp phải hết thảy tấn công cầu thủ đều không giống nhau. Đột phá lên ngang ngược không biết lý lẽ, căn bản là không cho ngươi lưu đường sống. Cao tốc dẫn bóng bên trong, không có bất kỳ dư thừa động tác. Một cái chụp bóng liền chụp qua Gracia, liền ánh mắt phòng thủ cơ hội đều chưa cho Gracia lưu lại. Sượt qua người. Quaresma ngờ ngợ nhìn thấy Gracia lưu lại nước mắt. Này CMN cũng quá bắt nạt người. Mà lúc này Sissoko bọc lót đã vào vị trí của mình. ngăn cản Quaresmer phương hướng đột phá. Nếu như không phải Quaresmer đột phá lúc cũng đem quả bóng khống chế ở dưới chân, e sợ Sissoko lúc này đã cướp đoạn tới tay. Không thể nhân cơ hội cướp đoạn, Sissoko cũng không có quá để ý. Ngược lại chính mình phòng thủ đúng chỗ, ngăn cản Quaresmer không thành vấn đề. Chờ Gracia đoạt về đến, hai người vây công Quaresmer, nhất định có thể phong tỏa ngăn cản Quaresmer đột phá. Chỉ là Sissoko nhưng không ngờ rằng, hắn không đem Quaresmer để ở trong lòng. Quaresmer cũng không đem hắn để ở trong lòng. Chân phải chụp bóng sau động tác nối liền lại dùng chân trái đem bóng chụp trở về. Động tác nhanh chóng để Sissoko chân dài to cũng không kịp đưa chân ngăn cản. Chờ mắt nhìn Quaresmer từ bên cạnh hắn đột phá đi qua. Sissoko cả người đều há hốc mồm, giống như bị kéo đến trong rừng cây nhỏ một vạn lần rơi mất như thế. Loại kia khó có thể tin vẻ mặt cùng bị sống sờ sờ làm mất mặt cảm giác nhục nhã đan xen vào nhau, để hắn hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Ta bị mét, vừa nãy con bà nó phát sinh cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ